giống như hình thành một đạo huyết sắc màn. Cái màn này càng ngày càng dày đặc, càng lúc càng máu tanh, đem tất cả sinh cơ toàn bộ cách ly, toàn bộ hấp thu. Đây là cái đồ vật gì, sao tà môn như vậy? Lấy thiên xà liễm tức thuật hóa thân làm cát bụi. Chu Báo mạnh mẽ giật mình một cái. Phải biết rằng, huyết hải trên bầu trời là muốn đem tất cả trong thiên địa đều đồng hóa thành một bộ phận của nó. Tức là ngay cả một hạt bụi nhỏ cũng không ngoại lệ. May mà ta đã thần tiên chi cảnh, nguyên thần và thân thể hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Bằng không, thật đúng là để món đồ này làm ra kẻ hở. Mẹ nó còn chưa tới vọng hải lâu thành đã bị nhìn ra thân phận. Vậy mặt mũi có thể để đâu được chứ? Hiện tại Chu Báo cũng có chút mặt mũi. Hắn là tại trước mặt đám người tạo hóa đồng tử nói hay, muốn thử xem có thể đem thằng nhãi tống tử Phật này cứu ra. Nếu như cả vọng hải lâu thành cũng không tiến vào được, đã bị người phát hiện. Vậy mặt mũi của hắn đã có thể mất lớn. Hình như là ma tộc một lần nữa bắt đầu tấn công. Quả thực là ma tộc bắt đầu tấn công. Ma khí thao thiên hiện lên trong huyết quang. Bảy đạo khí thế mạnh mẽ vô cùng quét ngang ngay tại chỗ. Hầu như trong nháy mắt liền đem lam quang xung quanh vọng hải lâu thành áp súc tới cực điểm. Âm âm, âm âm, âm âm. Huyết quang như sấm, lớn tiếng dọn người, lam sắc quang mang xung quanh vọng hải lâu thành tự hồ nổ một chút. Thế nhưng còn không có đợi được uy lực hoàn toàn bộc phát ra đã bị huyết sắc quang mang thô bạo vô bì hoàn toàn ngăn chặn. Chỉ có thể gắt gao phòng thủ, cũng lại vô lực tấn công. Chiếc tôn tiên khí lại là một kiện chiếc tôn tiên khí. Chỉ có chiếc tôn tiên khí mới có thể áp chế chiếc tôn tiên khí. Chu Báo nghĩ không ra, ma tộc dĩ nhiên lại xuất động một kiện chiếc tôn tiên khí đến. Trong sát na, hắn đã minh bạch tính toán của ma tộc. Ma tộc hắc hắc quả nhiên có chút môn đạo a, minh bạch đạo lý tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Như vậy thoáng cái đánh bất ngờ. Tại tình huống đám người thiên cơ đại đế không có bất cứ chuẩn bị gì. Công phá vọng hải lâu thành. Đến lúc đó, cho dù thiên cơ đại đế có tính toán gì cũng đều trở thành vô ích. Ta liền nhân cơ hội này, đục nước béo cò một phen, xem có thể đem tống tử Phật cứu ra hay không. Hạ quyết tâm, Chu Báo liền trực tiếp hướng vọng hải lâu thành bay qua. Vọng hải lâu thành chính là một kiện chiếc tôn tiên khí, phòng ngự cũng thập phần mạnh mẽ. Đặc biệt là hiện tại, dưới huyết hải áp chế, một tầng lam quang phòng ngự kia của nó đã bị áp súc ngưng thực vô cùng. Đừng nói là Chu Báo, dù là một hạt bụi nhỏ cũng đừng hòng tiến vào. Bất quá Chu Báo kỳ thực không nóng nảy, hắn cũng không cần sốt ruột, hắn chỉ cần chờ cơ hội là được. Ma tộc vận dụng chiếc tôn tiên khí, tức là chủ ý tốt chiến tốt thắng. Tuyệt không thể để loại trạng thái hai kiện chiếc tôn tiên khí rằng co lẫn nhau này duy trì quá lâu. Huyết hải tuy rằng chiếm thượng phong, thế nhưng vọng hải lâu thành cũng là một kiện chiếc tôn tiên khí. Nếu như nhất ý phòng thủ, không có mấy trăm năm, vọng hải lâu thành là không thể đình trệ được. Thời gian mấy trăm năm hoàng hoa thái đều lạnh, do đó, Chu Báo có thể khẳng định, rất nhanh, biến số sẽ phát sinh. Sự thực cũng không có để hắn phải chờ bao lâu. Huyết hải và vọng hải lâu thành bất quá là kiên trì một lúc. Bảy đạo khí thế hung mãnh vô bì liền từ trong huyết hải lao tới. Bảy đạo thân ảnh từ huyết hải lao tới. Cước đạp huyết hà. Đỉnh đầu huyết quang. Mỗi một người khí thể đều đủ để cho một đại thế giới hít thở không thông. Bảy tên địa tiên cấp ma tộc đồng thời hiện ra. Chỉ là khí thế mà nói, đã đủ để quét ngang thiên giới đại thế giới. Huống chi, bọn họ cùng nhau hiện ra còn không chỉ là khí thế. Một đạo huyết sắc quang luân điện quang hiện lên, cắt phá hư không, trong nháy mắt chém trúng Vọng Hải Lâu Thành, phát sinh âm hưởng cự đại như sấm. Thiên địa hơi bị chuyển biến, không gian tầm tầm bạo khai. Bên ngoài Vọng Hải Lâu Thành, một tầm thủy tinh lam quang dưới một kích này đã sản sinh một vết nứt. Cơ hội a. Vết nứt này vừa hiện ra, Chu Báo liền không có bất kỳ do dự gì, thôi động thiên xà liễm tức thuật, thông qua một vết nứt này tiến nhập trong Vọng Hải Lâu Thành. Rầm rầm rầm rầm rầm. Hầu như trong nháy mắt Chu Báo tiến nhập cái khe nứt kia, liền tiếng oanh kiếp phía sau mông hắn vang lên. Đối với những cái này, Chu Báo đã mặc kệ, bởi vì hắn đã chui vào trong Vọng Hải Lâu Thành. Kỳ quái, Vọng Hải Lâu Thành này không phải chí tôn tiên khí sao? Thế nào không có đại thế giới chứ? Vừa tiến vào bên trong Vọng Hải Lâu Thành, Chu Báo có chút kỳ quái. Trước mắt Vọng Hải Lâu Thành này tuy rằng hùng vĩ không gì sánh được, so với bất kỳ cung điện hắn từng nhìn thấy nào đều hùng vĩ hơn. Thế nhưng cũng chỉ giới hạn ở cấp bậc cung điện mà thôi, cũng không có cái loại khí tượng của chí tôn tiên khí. Ta đã sớm nói với ngươi, Vọng Hải Lâu Thành này là một kiện chí tôn tiên khí bị hao tổn. Ngươi cho là sẽ cùng chí tôn tiên khí thật khí thế rộng lớn sao? Còn có huyết hải vừa rồi cũng đã bị tổn thương. Trong những chiếc tôn tiên khí này, cũng chỉ có Hắc Trân Châu Hào của ngươi là hoàn chỉnh, cũng là cường đại. Bất quá hiện tại ngươi thấy kỳ thực không phải toàn bộ Vọng Hải Lâu Thành này. Đây chỉ là một bộ phân bên ngoài của nó. Tựa như Hắc Trân Châu Hào của ngươi, nếu như ngươi đem nó phóng suốt, bị người ẩn vào, sẽ dễ dàng tìm được Bích Lạc đại thế giới sao? Sao có thể? Đúng vậy. Sao có thể? Bích Lạc đại thế giới hiện tại đã bị hắn cất giấu kín đáo vô cùng, giấu ở trung tâm vạn kiếp lôi trì. Không có hắn cho phép, coi như là địa tiên xông tới, cũng tìm không được một tia vết tích. Tống tử Phật kia nhất định bị thiên cơ đại đế bọn họ giấu ở trong đại thế giới của Vọng Hải Lâu Thành, chúng ta. Khí tức Vọng Hải Lâu Thành có chút cổ quái, di, thú vị, thật thú vị. Trong quá trình bay lượn tại Vọng Hải Lâu Thành, Hủy Oa Oa tự hồ cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên kỳ quái nói. Thế nào, lại nhìn ra cái gì a? Chu Báo tức giận nói. Không phải ta động kinh, mà là cảm thấy một cổ khí tức rất quen thuộc. Hủy Oa Oa hắc hắc cười nói. Xem ra lúc này, sự tình so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp hơn một ít. Phức tạp, có ý gì? Ta cảm giác được một tia khí tức hủy diệt, là khí tức hủy diệt của đại thế giới chân chính. Nếu như ta đoán không sai, thọ mệnh đại thế giới của Vọng Hải Lâu Thành này sắp tận. Hắc hắc. Một kiện chí tôn tiên khí, đại thế giới sắp tịch diệt. Còn có cái gì so với bẫy rập? Lúc này ma tộc sợ rằng thật muốn thất lạc mấy khỏa nha. Ngươi nói cái gì? Đại thế giới thọ mệnh đến, chí tôn tiên khí này sắp hủy diệt. Vậy thiên giới đại thế giới làm sao bây giờ? An tâm đi sao? Thiên giới đại thế giới không phải đại thế giới khác, là thế giới thứ nhất trong vũ trụ hư này, cũng là thế giới duy nhất quán thông tiên giới. Đâu dễ dàng hủy diệt như vậy. Nếu như thực dễ dàng hủy diệt như vậy, Kim Đạo Nhân cũng sẽ không là Kim Đạo Nhân. Kim Đạo Nhân chính là vị đại năng sáng tạo ra thất bảo diệu thuật và hư không kia, một trong thiên tiên cổ xưa và thần bí nhất. Quỷ Oa Oa nói. Bất quá. Ngay cả như vậy, lưỡng đại thế giới đồng thời tại thiên giới đại thế giới bạo khai. Thiên giới đại thế giới chỉ sợ cũng sẽ trở về căn nguyên đi. Cái gì, lưỡng đại thế giới đồng thời bạo khai? Ta vừa nói nhiều như vậy ngươi còn không rõ sao? Vọng Hải Lâu thành đại thế giới đã sắp tịch diệt. Lúc này chiếc tôn tiên khí khác đến đánh nó. Trong đại thế giới đồng nhất, đột nhiên hiện ra hai đại thế giới xa lạ. Nếu như hai kiện chiếc tôn tiên khí đều muốn đem đại thế giới của mình ẩn giấu, còn không có gì. Tựa như ngươi đem biết lạc đại thế giới ẩn giấu, sẽ không ảnh hưởng đến thiên giới đại thế giới. Thế nhưng hai kiện chiếc tôn tiên khí khai chiến, khí tức của chúng đều dắt đến một chỗ. Một khí bạo khai, hắc hắc, nhất định sẽ dẫn đến pháp lệ căn nguyên nhất của thiên giới đại thế giới. Mà loại pháp lệ căn nguyên nhất này cũng sẽ ảnh hưởng đến căn nguyên pháp lệ của đại thế giới trong một kiện chí tôn tiên khí khác. Khí tức hai cái lại đan vào nhau, kết quả cuối cùng chính là một kiện chí tôn tiên khí cũng theo đó bạo ra. Đây căn bản là một cái bẫy. Thiên cơ đại đế không hổ là thiên cơ đại đế. Thế giới mạch luôn bất quá là một thủ đoạn của hắn mà thôi. Hắn còn biện pháp dự phòng, chính là Vọng Hải Lâu Thành này. Trách không được Vọng Hải Lâu Thành này tại thiên giới đại thế giới nhiều năm như vậy. Tạo hóa đồng tử cũng không biết. Nguyên lai bọn họ đã sớm chuẩn bị đem Vọng Hải Lâu Thành hy sinh. Hắc hắc. Kiếm một ca. Y. E. Quy. Quy. Nương. Cương. Hơn. Y. Tôn tiên khí của ma tộc. Đây cũng là lựa chọn không tệ. Hắc Trân Châu Hào này của ta chẳng phải là cũng gặp tai ương sao? Nhìn Quỷ Oa Oa ở đó có chút hả hê, Chu Báo tức giận nói. Không việc gì. Ngươi đến lúc đó chỉ cần rời khỏi thiên giới đại thế giới là được. Quỷ Oa Oa nói, đồng thời lại nói. Cái này đối với ngươi mà nói khả năng còn là một cơ duyên. Cơ duyên cái gì? Lưỡng đại thế giới song song khai. Chỉ có một kiện chí tôn tiên khí tại phụ cận. Nếu như không mượn cơ hội rút lấy lực lượng căn nguyên của lưỡng đại thế giới chính là đứa ngốc. Tuy rằng thọ mệnh đại thế giới của Vọng Hải Lâu Thành này đã đến tận cùng, thế nhưng căn nguyên lực lượng của nó cũng thành thục nhất. Vẫn là chiếc tôn tiên khí của ma tộc. Không đúng. Chuyện tốt như vậy, thiên cơ đại đế bọn họ cũng nhất định sẽ nghĩ ra. Chết tiệt. Lẽ nào bọn họ tính toán mượn cơ hội này tế luyện một kiện chiếc tôn tiên khí khác sao? Nói, Quỷ Oa Oa bỗng nhiên trong lúc đó nghĩ đến một loại khả năng. Thiên cơ đại đế sẽ tính toán như vậy, loại chuyện này khẳng định là sẽ không tiết lộ. Thiên giới đại thế giới là sân nhà của bọn hắn, có cực đại ưu thế. Bọn họ lại chuẩn bị nhiều năm như thế, nếu như dễ dàng bị mất lời đồn hủy đi, thiên cơ sẽ không là thiên cơ. Chu Báo lạnh lùng cười. Hắn từ trước sẽ không có gặp qua thiên cơ đại đế. Người này từ thượng cổ thời đại đã vang danh trí giả trong chư thiên vạn giới. Sao có thể bị mấy lời đồn của hắn liền thất bại chứ? Phóng xuất lời đồn thế nào? Tối đa chỉ là cho hắn một chút phiền phức mà thôi. Căn bản là lung lay không được căn cơ của bọn họ. Cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng lớn đối với kế hoạch của bọn họ. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1690-1691 cứu ra. Kế hoạch của Thiên Cơ Đại Đế. to lớn mà kín đáo. Tuy rằng là từng vòng nối tiếp nhau, thế nhưng mỗi một vòng trong đó kỳ thực không giống người bên ngoài tưởng tượng đơn giản như vậy. Một vòng mất đi, kế hoạch khác đều không thể vận chuyển. Nếu là như vậy, hắn cũng không gọi là Thiên Cơ Đại Đế. Kế hoạch của hắn là do một loại kế hoạch bổ sung mà tự lực cấu thành. Một kế hoạch xảy ra vấn đề, kế hoạch khác sẽ thay thế bổ sung, đem vấn đề nguyên bản tiêu trừ sạch sẽ. Đây mới là tác phong của Thiên Cơ Đại Đế, đây mới là thủ đoạn và thực lực của hắn. Hiện tại lời đồn của Chu Báo để một kế hoạch của hắn xảy ra vấn đề, rất nhanh, một kế hoạch khác liền bù đắp lại. Hoặc giả nói căn bản là không cần bù đắp, rất nhanh liền hoạt hướng trong một kế hoạch khác của hắn. Nếu như ta lại phá hư một kế hoạch khác của hắn, dùng Hắc Trân Châu Hào đem lực lượng căn nguyên do lưỡng đại thế giới bạo khai hấp thu hết, có thể khởi động đệ tam kế hoạch của Thiên Cơ Đại Đế hay không? Cái này ta không biết. Bất quá ta biết lần này có tiện nghi mà không chiếm lấy là đứa ngốc. Đồng thời còn là đại tiện nghi như vậy. Hủy Hoa Hoa nói. Nói cũng đúng, hiện tại chúng ta có nên lui ra ngoài hay không? Chúng ta còn có thời gian, tuy rằng bảy tên ma tộc kia rất lợi hại, thế nhưng muốn hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của Vọng Hải Lâu Thành, bức đại thế giới của nó tự bạo còn cần thời gian không ngắn. Trong thời gian ngắn như vậy cũng đủ cho chúng ta đem chỗ nhốt Tống Tử Phật kia tìm ra. Chúng ta phải tìm được trước khi đại thế giới muốn hủy diệt. Ta có thể tìm được. Hủy Hoa Hoa nói. Ở đây đầy khí tức tịch diệt. Ta đối với loại khí tức này mẫn cảm nhất. Dọc theo cổ khí tức này, tìm được người chúng ta muốn tìm kỳ thực không khó. Hy vọng như vậy. Trong lòng Chu Báo âm thầm nói một câu. Dưới sự chỉ điểm của Hủy Hoa Hoa, Chu Báo tại Vọng Hải Lâu Thành bảy rẽ tám quẹo, đi nửa ngày rốt cuộc đến mục tiêu. Đây là nơi duy nhất có sinh linh trong Vọng Hải Lâu Thành. Cái gọi là sinh linh, chính là vài tên đại yêu cấp thiên quân. Mấy đại yêu này chính là thủ hạ của Hải Vực Thiên Hoàng Sơn Hùng hơn 10 vạn năm. Cũng chính là vài tên tướng công cấu thành quyền lực của hải vực yêu tộc. Trong hải vực này, dẫm một cước liền có thể để hải vực rung động. Hiện tại sắc mặt đều không tốt lắm. Trên thực tế, bọn họ một mực duy trì một pháp trận thần diệu. Tại trung tâm pháp trận này là một giọt nước. Một giọt nước trong suốt. Thoạt nhìn vô cùng bình thường. Thế nhưng trong mắt Chu Báo, lại giống như chí bảo. Hai mắt tỏa sáng. Chính là món đồ này đây. Vọng Hải Lâu Thành đại thế giới, hẳn là tích thủy châu này, hẳn không sai rồi. Chu Báo có chút hưng phấn nói. Không sai, chính là tích thủy châu này. Đây là đại thế giới của Vọng Hải Lâu Thành, hải hoàng đại thế giới. Hủy Hoa Hoa nói, một đại thế giới sắp diệt vong, rất phiền phức. Chẳng quản nhiều như vậy. Đang khi nói chuyện, chỉ nghe một tiếng nổ truyền tới đại điện này. Điện phủ cũng theo đó lay động, hiển nhiên là bên ngoài ma tộc lại dùng chiêu công kích mạnh mẽ. Vài tên đại yêu dưới loại tình huống này, thần sắc cũng là biến đổi. Lực chú ý rất tự nhiên bị tiếng oanh kích bên ngoài hấp dẫn qua. Mà Chu Báo chính là nhân cơ hội này trong nháy mắt vọt vào trong Hải Hoàng Đại Thế Giới. Hải Hoàng Đại Thế Giới là một đại thế giới cổ xưa, thọ mệnh sắp tới tận cùng. Điểm này ở bên ngoài có thể cảm giác được, tiến nhập trong Hải Hoàng Đại Thế Giới cảm giác liền càng thêm rõ ràng. Toàn bộ pháp lệ tự hồ đều đã đến tận cùng, chính là Chu Báo ở bên trong một lúc cũng đã già đi vài tuổi. Kháo tà môn như vậy. Đúng rồi, theo lý mà nói, Hải Hoàng Đại Thế Giới là thổ địa của Thương Hải Đại Đế. Hắn hẳn là tạo hóa giả của Đại Thế Giới này, chúng ta ẩn nhập như vậy, hắn hẳn là có thể có điều cảm thấy sao? Cảm thấy cái rắm. Quỷ Oa Oa khinh thường nói. Hải Hoàng Đại Thế Giới hiện tại đã không có tạo hóa giả. Một đại thế giới gần chết. Cho dù có tạo hóa giả, người này cũng sẽ sớm đi đầu thai hoặc giả đoạt xá, chặt đứt liên hệ cùng nó, miễn cho việc đồng quy vu tận xảy ra. Mà Thương Hải Đại Đế hiện tại chỉ là người khống chế thực tế của đại thế giới này mà thôi. Đồng thời ta dám khẳng định, hắn cũng sẽ không thăm dò Hải Hoàng Đại Thế Giới này. Bởi vì khí tức tịch diệt trong này có thể ảnh hưởng đến hắn. Nói cách khác, chúng ta ở bên trong này làm cái gì cũng được. Quả thực làm cái gì cũng được. Bất quá, Đại Thế Giới này đã đến mức cực hạn rồi, đã chịu không nổi giày vò. Nếu ngươi giày vò thời gian dài một chút, nói không chừng liền đem nó phá hủy, vẫn là tìm Tống Tử Phật trước đã. Ngươi có thể xác định Tống Tử Phật ngay bên trong Hải Hoàng Đại Thế Giới này sao? Khẳng định ở đây, ta đã có thể cảm giác được khí tức của hắn. Nguyên bản, lấy khả năng của Chu Báo đủ để trong khoảng thời gian ngắn dùng thần niệm quét ngang cả Đại Thế Giới. Bất quá hiện tại phiền phức là Hải Hoàng Đại Thế Giới đang bị vây tại ranh giới giải thể. Vô tận thời không xung quanh sớm đã vỡ nát bất kham. Khắp nơi đều là một loại tử khí, một loại khí tức tử vong lâm đầu nồng đậm vô cùng. Chính là thần niệm của Chu Báo cũng không phải dễ dàng lộ ra rất xa như vậy. Bất quá thanh đăng trên người hắn và Tống Tử Phật ở chung hơn trăm vạn năm. Sớm đã tồn tại một loại liên hệ mật thiết vô cùng. Bởi vậy, mượn ngọn thanh đăng này, Chu Báo vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được vị trí của Tống Tử Phật. Bởi khắp nơi đều là khí tức già lão, thần niệm khó có thể xuyên thấu. Thế nhưng lấy cước lực của Chu Báo vẫn rất nhanh liền tìm được Tống Tử Phật. Gia hỏa này hiện đang ngồi xếp bằng tại một cô đảo trong đại hải mênh mông. Vẻ mặt đau khổ, sau đầu dĩ nhiên hiện ra một vòng Phật quang, đem khí tức già lão hoàn toàn trung hòa. Ai yêu, đây không phải tiếp dẫn đại nhân sao? Bên ngoài nháo ngất trời, ngươi cũng thật tiêu dao a. Thấy Tống Tử Phật vẻ mặt đau khổ, Chu Báo mỉm cười, hiện ra thân hình. Là ngươi, sao ngươi tiến vào được? Thấy Chu Báo đột ngột hiện ra trước mặt chính mình. Sắc mặt Tống Tử Phật cả kinh. Nơi này là chỗ nào? Hắn cũng biết rõ ràng. Hải Hoàng Đại Thế Giới, một đại thế giới sắp diệt vong, đến tuổi già lão. Thâm nhập tại chiếc tôn tiên khí. Chỗ sâu nhất vọng hải lâu thành. Muốn đi vào đây, nhất định phải lẻn vào chiếc tôn tiên khí vọng hải lâu thành. Mà vọng hải lâu thành mấy ngày gần đây vẫn nằm trong trạng thái chiến tranh của ma tộc. Phòng ngự toàn bộ khai hỏa, đừng nói là một người, coi như là một con muỗi cũng không tiến vào được. Chu Báo này lại công khai tiến vào được. Ngươi cho là vọng hải lâu thành kia có thể ngăn được ta sao? Chu Báo thản nhiên cười. Bên ngoài đã đánh khí thế ngất trời. Ma tộc vận dụng một kiện chiếc tôn tiên khí cùng vọng hải lâu thành liều mạng. Tự hồ muốn tốc chiến tốc thắng. Vọng hải lâu thành đã xuất hiện khe hở. Muốn phá vỡ. Thập phần dễ dàng. Thì ra là thế, quả nhiên khai chiến, hắc hắc, xem ra ma tộc vẫn rơi vào tính toán của Thiên Cơ Đại Đế a. Vậy cũng chưa chắc, nếu như không có chúng ta, ma tộc có thể bị tổn thất, chúng ta không phải tới sao? Ngươi muốn trợ giúp ma tộc? Ta ai cũng không giúp, ta muốn để bọn họ lưỡng bại câu thương. Chu Báo âm lạnh nói. Thế nào, Hải hoàng đại thế giới có chỗ tốt gì sao? Chỗ tốt cái rắm, ta nói, lời đồn kia là ngươi loan truyền ra phải không? Không sai, là ta đi rải tin đấy. Bất quá ta nghĩ ta tạo ra tin đồn này hẳn là không chỉ lời đồn đơn giản như vậy chứ. Tất nhiên không phải. Bằng không, lời đồn này vừa ra tới, Thiên Cơ Đại Đế cũng sẽ không để ta tiến nhập Hải Hoàng Đại Thế Giới. Tống Tử Phật trầm ngâm một chút nói, hiện tại xem ra cho dù ở chỗ này cũng vô pháp bảo đảm ta bình an. Không nên nhiều lời vô ích như vậy. Có nghĩ đi ra ngoài chút không? Có muốn chạy không? Ta liền mang ngươi đi ra ngoài. Không muốn đi, ta đem ngươi đánh ngất. Sau đó lại mang ngươi đi ra ngoài. Đi thôi đi thôi, nếu không đi, nói không chừng thực đi không được. Tống Tử Phật bất đắc dĩ cười khổ, mặc dù hắn là thượng cổ đại yêu. Mặc dù hắn có chiến lực cấp thần tiên, thế nhưng đối mặt Thiên Cơ Đại Đế vẫn là bị sửa trị không có chút lực hoàn thủ. Bị nhốt tại một đại thế giới sắp bị hủy diệt, nói hắn nguyện ý, đó là giả, bởi vì hắn chưa có bị thần kinh. Ngươi xác định ngươi vừa đi như vậy sẽ không xảy ra vấn đề sao? Chu Báo hỏi Tống Tử Phật tuy rằng bị nhốt tại Hải Hoàng đại thế giới này. Thế nhưng lấy khả năng của hắn, muốn rời khỏi kỳ thực không khó. Vẫn không có rời khỏi, hiển nhiên có lời khó nói. Hừ, ngươi cho là muốn rời khỏi là có thể được sao? Coi như là ta rời khỏi chỗ quỷ quái này cũng vẫn là trong lòng Vọng Hải Lâu Thành, chí tôn tiên khí a. Nếu như không xảy ra vấn đề, ngươi nghĩ rằng ta có thể chạy ra được sao? Tống Tử Phật hung hăng nói, trong ngữ khí lại lộ ra một cổ oán độc rõ ràng. Uy, ngươi oán khí rất nặng a, nếu mà chết đi thì sẽ thành oán yêu đó nha. Ác, không phải người định đi ra ngoài sau đó liền xuất thủ chứ? Ta kháo, cái tên tiểu tử nhà ngươi, lại dám nguyền rủa ta. Cái này ngươi đừng hy vọng. Trong lòng ta có ma thể. Phải nhận được Thiên Cơ Đại Đế chỉ lệnh thời gian động mạch luân lực. Chứ không phải ta muốn thế nào cũng được. Ngươi cho là Thiên Cơ Đại Đế không phòng chiêu thức ấy của ta. Vậy ngươi cho dù đi ra ngoài cũng vẫn bị Thiên Cơ Đại Đế khống chế. Vậy cũng không phải. Nếu như ta có thể đến một nơi không tiếp thu chỉ lệnh của Thiên Cơ Đại Đế, sự tình thế giới mạch luân này liền không liên quan đến ta nữa. Tống Tử Phật hắc hắc cười nói. Lời đồn quá đột ngột. Thiên Cơ Đại Đế cũng không có dự liệu sẽ có tình huống như vậy sản sinh. Do đó chi là để ta ở lại Hải Hoàng Đại Thế Giới mấy ngày. Lúc này, hắn cũng tính sai. Hừ, không tính sai thì còn có thể thế nào, lẽ nào lại để ta phát thêm một lần tâm ma đại thể nữa. Tống Tử Phật cười lại, hiển nhiên đối với sự tình bản thân bị buộc phải phát tâm ma đại thể vô cùng thù hận. Hừ, rồi ngươi xem đi. Một ngày nào đó, ta muốn cho Thiên Cơ Đại Đế cũng phát tâm ma đại thể. Muốn đem hắn nhốt trong một tiểu thế giới. Không thể vọng động. Ha ha, giả tâm cũng không nhỏ, bất quá hiện tại vẫn là ra ngoài trước đã. Chỗ quỷ quái này bộ dáng quá cổ lão, ta cũng muốn già nhanh. Chu Báo cười trực tiếp đem Tống Tử Phật thu vào Hắc Trân Châu Hào, bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Hải Hoàng Đại Thế Giới. Tất cả đều làm tới thần không biết quỷ không hay, thẳng đến bọn họ từ làm đi ra cũng không có ai cảm ứng được. Bên ngoài Vọng Hải Lâu Thành, Huyết Hải đã đem Trầm Tinh Tiều hoàn toàn bao phủ. Vọng Hải Lâu Thành cũng thấp đi phân nửa. Bảy tên ma tộc địa tiên điên cuồng gào thét, đang tấn công một phần khác của Vọng Hải Lâu Thành. Đi mau, Thiên Cơ Đại Đế bọn họ phát hiện không thấy ta. Chu Báo đang chuẩn bị xem một hồi náo nhiệt, trong Hắc Trân Châu Hào truyền đến thần niệm của Tống Tử Phật. Chết tiệt, bọn họ muốn phát nổ đại thế giới. Chu Báo cảm ứng được thần niệm của Tống Tử Phật, đầu tiên là cả kinh, sau đó là hiểu ra. Đúng, khẳng định là như vậy. Hiện tại ma tộc tấn công đã tiến nhập giai đoạn gay cấn. Bảy tên ma tộc địa tiên đã lao tới. Ngay ở ngoài vọng hải lâu thành. Không có lúc nào so với hiện tại là thời cơ tốt nhất để dẫn nổ hải hoàng đại thế giới. Mà sau khi dẫn nổ, nhất định phải tại hải hoàng đại thế giới giam lỏng cứu Tống Tử Phật ra. Không nghĩ tới. Không thấy Tống Tử Phật. Đúng. Không thấy Tống Tử Phật. Ngay dưới mí mắt của đám người Thiên Cơ Đại Đế. Ngay trong chiếc tôn tiên khí vọng hải lâu thành. Không thấy. Chết tiệt, người này lẽ nào muốn chết sao? Lại dám vào lúc này cùng chúng ta đối địch. Trong thời không vô gian. Phát hiện Tống Tử Phật biến mất tại hải hoàng đại thế giới. Thiên Cơ Đại Đế đại phát lôi đình. Rứt gào. Từng đạo thần niệm hung hoành vô song quét ngang hải hoàng đại thế giới. Tự hồ muốn đem Tống Tử Phật hỗn đản này tìm ra. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1692-1693 khởi động. Thiên Cơ. Không cần quản đến hắn nữa. Trước dẫn nổ vọng hải lâu thành đã. Cái khác. Chúng ta sau này lại cùng hắn tính toán. Một bên U Minh Đại Đế thản nhiên nói. Sự tình đến mức này. Lại truy tìm đã có chút muộn. Kỳ thực hiện tại nếu bọn hắn chủ ý muốn tìm thì sẽ tìm thấy. Thế nhưng hiện tại lại còn có việc quan trọng hơn cần hoàn thành. Cũng không thể vì lửa giận công tâm mà đem chính sự chậm trễ. Hừ. Tạm thời hãy bỏ qua hắn. Đợi đến chúng ta giải quyết đám ma tộc này. Lại từ từ cùng bọn chúng tính sổ. Hắc hắc, huyết hải thất hậu, lực lượng trung kiên của ma tộc huyết ngục, lại thêm huyết hải vô ngân. Cái này đủ để cho ma tộc nguyên khí đại thương. Thiên Cơ Đại Đế âm trầm nói, giống như đem tất cả khinh bỉ trên người Tống Tử Phật phát tiết lên người ma tộc. Thông tri Thương Hải, lập tức dẫn nổ hải hoàng đại thế giới. Cuối cùng cũng trốn kịp thời. Để Tống Tử Phật cứu ra cũng không gặp phải quá nhiều phiền phức. Bất quá lo lắng sự tình sắp sửa xảy ra. Chu Báo bất quá rời khỏi thiên giới đại thế giới. Đồng thời còn đem khả năng tính toán của Thiên Cơ Đại Đế. Thông tri tạo hóa đồng tử. Không giống với sự vô tâm vô phế của bọn Chu Báo, tạo hóa đồng tử là tạo hóa giả của thiên giới đại thế giới. Một thân vinh nhục tất cả đều liên quan với thiên giới đại thế giới. Vừa nghe được Thiên Cơ Đại Đế có thể muốn tại thiên giới đại thế giới dẫn nổ hai kiện chiếc tôn tiên khí. Thiếu chút nữa nổi điên. Tâm tình cũng không khống chế được. Nếu như không phải Chu Báo và Tống Tử Phật giữ lại, hắn chỉ sợ đã đi cùng Thiên Cơ Đại Đế liều mạng rồi. Hiện tại liều mạng đã muộn. Chu Báo gắt gao kéo tạo hóa đồng tử. Ta hiện tại phải biết rằng lượng đại thế giới trong thiên giới đại thế giới đồng thời bạo khai. Thiên giới đại thế giới có thể tiêu vong hay không? Sẽ không, thế nhưng sẽ trở về căn nguyên. Tạo hóa đồng tử oán hận nói. Đồng thời tạo hóa kim sách cũng xảy ra vấn đề. Ta sẽ mất đi quyền chưởng khống đối với nó. Cái này không tốt. Ngươi là khí linh của tạo hóa kim sát. Đã bị tạo hóa kim sát ràng buộc. Hiện tại mất đi quyền chưởng khống tạo hóa kim sát. Không phải vừa lúc thiếu một tầm ràng buộc. Như vậy ta sẽ không còn là tạo hóa giả của thiên giới đại thế giới, chỉ là một du hồn mà thôi. Không thể lại mượn lực lượng của nó, ta so với một quỷ hồn bình thường còn không bằng. Tạo hóa đồng tử nói, tâm tình vẫn đang kích động, đồng thời còn mang theo một tia sợ hãi. Du hồn lại làm sao? Chu Báo an ủi nói. Ngươi liền đem nó thành một cơ hội làm lại từ đầu. Lấy kiến thức của ngươi, lấy tích lũy của ngươi, tin tưởng có thể trong thời gian ngắn nhất đem tất cả những gì đã mất lấy lại. Được rồi, đừng an ủi ta, ta cũng không có thời gian nghe ngươi an ủi. Một lúc sau, tạo hóa đồng tử đã khôi phục sự lãnh tĩnh, minh bạch chuyện đã rồi. Tạo hóa đồng tử cũng rất quyết đoán chặt đứt liên hệ giữa mình và tạo hóa kim sách của thiên giới đại thế giới. Trong nháy mắt đó, thân ảnh của hắn rõ ràng hư hóa. Theo như lời hắn, mất đi tạo hóa kim sách, lực lượng của hắn lập tức xói mòn lớn. Không còn bộ dáng hô phong hoán vũ như trước nữa. Bất quá nói đi nói lại, hắn quyết đoán như vậy, tuy rằng mất đi lực lượng dựa vào, nhưng đồng thời cũng đem bản thân từ trong thiên giới đại thế giới phóng xuất. Tại thiên giới đại thế giới lọc vào trọng thương, trở về căn nguyên, thần hồn của hắn, lực lượng của hắn sẽ không bị bất kỳ trùng kích gì, cũng sẽ không sản sinh bất kỳ ảnh hưởng không tốt nào đối với tương lai của hắn. Chỉ có điều là một ngụm ác khí này, hắn thật có thể nuốt trôi sao? Nếu bọn họ muốn dẫn nổ một đại thế giới cùng chiếc tôn tiên khí của ma tộc đồng quy vu tận, lấy tính cách của thiên cơ đại đế kia không thể không nghĩ từ đó kiếm được hộ tốt. Khả năng lớn nhất chính là hắn muốn mượn căn nguyên pháp lệ của lưỡng đại thế giới này để tế luyện một kiện chiếc tôn tiên khí khác. Chúng ta cũng đoán như vậy. Do đó, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chu Báo cũng không gạt tạo hóa đồng tử, trước tiên tế khởi Hắc Trân Châu Hào, để xem lúc đó có thể trộm một chút chỗ tốt đi ra không. Ngươi khẳng định có thể thu được chỗ tốt. Dùng bích lạc đại thế giới của ngươi rút ra căn nguyên pháp lệ của lưỡng đại thế giới là thích hợp nhất. Về phần chiếc tôn tiên khí của bọn họ, không cần thiết lo lắng. Thiên cơ đại đế cũng không có luyện thành công. Ngươi thậm chí có thể đem chiếc tôn tiên khí của bọn họ cũng thôn phệ luôn. Sao ngươi biết được? Ta tất nhiên là biết. Tạo hóa đồng tử nói, từ lúc thượng cổ thời đại, thiên cơ đại đế liền đã bắt tay vào việc chuẩn bị tế luyện chiếc tôn tiên khí thiên cơ cung. Chỉ là chiếc tôn tiên khí này quá phức tạp, hắn lại yêu cầu rất cao, vẫn không có hoàn thiện. Hiện tại e là muốn mượn căn nguyên pháp lệ của lưỡng đại thế giới cuối cùng hoàn thiện thiên cơ cung của hắn. Thiên cơ cung rất mạnh sao? Có người nói thiên cơ cung này là hoàn toàn căn cứ thuộc tính lực lượng của thiên cơ đại đế mà làm. Kỳ thực không phải chiếc tôn tiên khí cường đại gì. Thế nhưng tính toán theo thiên cơ, nếu như để hắn luyện thành, liền chân chính có thể được xưng là tính toán không bỏ sót. Từ thượng cổ thời đại đã bắt đầu tế luyện. Quá lâu đi. Ngươi cho là đều như ngươi, bất kỳ ai cũng có thể thu được mảnh nhỏ của viễn cổ thánh thành sao? Tạo hóa đồng tử tức giận nói. Đúng đúng, kỳ thực không phải mỗi người đều giống ta may mắn như vậy. Thấy bộ dáng tức giận của tạo hóa đồng tử, Chu Báo chỉ đành cười khổ nói. Như vậy, nếu không am hiểu chiến đấu, hẳn là đánh không lại Hắc Trân Châu Hào của ta đi. Hắc Trân Châu Hào của ngươi có viễn cổ thánh thành gia trì lực lượng cùng khí vận, uy lực rất mạnh. Đến lúc đó, không nên nói cái khác, chỉ cần thiên cơ cung vừa hiện ra, ngươi liền đánh lên, đụng vào tên vương bát đảng kia là được. Dưới xúc động phẫn nộ, tạo hóa đồng tử cũng không khỏi nói những lời thô tục, làm cho Chu Báo có chút không thích nghi kịp. Bất quá tạo hóa đồng tử kiến nghị cũng thập phần có tính kiến thiết. Đúng vậy. Va chạm a. Một chiếc tôn tiên khí không có tế luyện thành công. Đụng phải một hắc trân châu hào đầy tính xâm lược. Không bị đụng vỡ mới lạ a. Ngay khi mọi người thương nghị xong, một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên từ xa xa tràn ngập mà đến. Ai nấy đều không mưa mà hợp yên tĩnh lại, đem ánh mắt phóng tới trong thiên giới đại thế giới xa xa. Ở trên hư không, từ xa xa nhìn phía thiên giới đại thế giới chính là một kim hoàng sắc hình cầu trong suốt, trông rất đẹp mắt. Đứng ở chỗ bọn Chu Báo, thiên giới đại thế giới cỡ một quả bóng. Một quả bóng màu hoàng kim. Bất quá, hiện tại quả bóng này đã xảy ra vấn đề. Nguyên bản đại thế giới trong suốt đột nhiên hiện ra một hắc động. Ban đầu chỉ cỡ ngón tay cái, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn liền tại khối cầu trong suốt này phát triển ra. Trong một lúc liền đem một phần ba diện tích của thiên giới đại thế giới bao trùm. Sau đó, hắc động lại hiện lên tại thiên giới đại thế giới. Nguyên bản vài cổ khí tức mạnh mẽ từ trong hắc động này hiện ra, liền đột nhiên biến mất. Hoặc giả nói, đột nhiên yếu đi, hầu như cùng biến mất không có gì khác nhau. Một điểm quang mang ở bên ngoài thiên giới đại thế giới hiện ra, lộ ra một cổ khí tức thần bí, là thiên cơ cung. Vừa cảm giác được cổ khí tức kia, tạo hóa đồng tử lập tức nghiến răng nghiến lợi, thanh âm nghiến răng từng đợt. Cơ hội tới rồi. Hiện tại là cơ hội rất tốt. Hắn muốn hấp thu căn nguyên của lưỡng đại thế giới. Nhanh, nhanh đi đụng vỡ nó. Không vội, không vội. Loại chuyện này cấp bách không được, ta phải nhìn thấy rõ một chút đã. Chu Báo cũng muốn tại lúc này tiến lên hung hăng đụng bọn họ một chút, bất quá hắn lại biết sự tình cấp bách không được. Thiên cơ đại đế làm nhiều chuyện như vậy. Từ thượng cổ đến bây giờ, một mực muốn tìm cách tế luyện cái chiếc tôn tiên khí này. Có thể thấy được hắn đối với tiên khí này có chỗ tâm đắc. Đã quan trọng đối với hắn như vậy, hiện tại lại vào giai đoạn cuối cùng, hắn không thể không đề phòng. Nếu không, đầu óc hắn hỏng rồi, lỗ mãn dùng hắc trân châu hào của mình đi đụng vào, có thể sẽ có phiền phức. Do đó, Chu Báo cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lại một lần nữa lấy thiên xà liễm tức thuật tiến đến phụ cận. Quả nhiên có chút thủ đoạn a. Đến gần điểm sáng này, Chu Báo liền cảm giác được đạo khí tức thần bí mà cường đại kia càng lúc càng đặc hơn. Không gian kết cấu cũng càng lúc càng quỷ dị. Hình như là trận pháp. Không gian quỷ dị mà hỗn loạn. Phát hiện tình huống này khiến Chu Báo thầm hơ may mắn không thôi. Nếu như vừa rồi thực mặc kệ tất cả đụng qua đây, nói không chừng hắc trân châu hào của hắn liền rơi vào trong không gian ao đầm này. Bất quá nói đi nói lại, cho dù rơi vào cũng không sao. Lấy lực lượng của hắc trân châu hào, hoàn toàn có thể đem phiến thời không hủy dị này hoàn toàn va đổ. Không thể a, không thể trực tiếp đi đụng vào chiếc tôn tiên khí kia, có trời mới biết xung quanh nó còn bao nhiêu bẫy rập. Trong mắt Chu Báo đảo quanh, hạ quyết tâm, chưa vội lao vào phiến không gian ao đầm quanh cái thiên cơ cung này. Nếu không đi coi thiên cơ cung kia, thì trước tiên hắn cứ tạm phóng xuất hắc trân châu hào. Mãnh liệt hướng về thiên giới đại thế giới tiến lên. Kia là cái gì? Là chiếc tôn tiên khí. Kia cái chiếc tôn tiên khí gì? Nó từ đâu đi ra? Vì sao chúng ta không có phát hiện? Hắc trân châu hào hiện ra. trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Một kiện chí tôn tiên khí hoàn chỉnh tuyệt đối có thể khiến cho cả hư không oanh động. Huống chi chiến thuyền Hắc Trân Châu Hào này của Chu Báo tuy rằng là hắc sắc, thế nhưng ngoại hình hoàn toàn dựa theo mẫu thiết kế của thần tộc. Không chỉ cường đại, đồng thời còn hoa lệ vô cùng. Nếu Thiên Cơ Cung đã có đề phòng, sẽ không đi quản nó, hấp thu căn nguyên pháp lệ của lưỡng đại thế giới quan trọng hơn. Hắc Trân Châu Hào hình giọt nước mãnh liệt trùng tiến trong thiên giới đại thế giới, vô cùng nhanh chóng, khiến ngoại nhân căn bản là phản ứng không kịp. Lúc này, Vọng Hải Lâu Thành đã hoàn toàn nổ tan. Huyết Hải Vô Ngân đã bị lực hủy diệt dẫn dắt, cũng hoàn toàn mất đi khống chế. Đại thế giới bên trong Huyết Hải cũng đã sôi trào. Huyết Hải Thất Hầu hiện tại ốp còn không mang nổi mình ốp, không thể trấn áp đại thế giới trong Huyết Hải. Lực lượng hủy diệt cấp tốc lan tràn, cuối cùng đem đại thế giới trong Huyết Hải cũng thôn phệ vào. Thế giới hủy diệt tràn ngập tử vong, thế nhưng trong tử vong cũng ẩn chứa lực lượng trọng sinh, vô số pháp lệ phiêu động. Dưới khí tức tịch diệt còn có thể tồn tại đều là căn nguyên pháp lệ của một đại thế giới. Loại căn nguyên pháp lệ này trân quý nhất, đồng thời cũng là hy hữu nhất. Cũng chỉ có hiện tại đại thế giới hủy diệt mới có thể lộ ra hình dáng. Cho dù một tiểu thế giới bình thường, hấp thu những căn nguyên pháp lệ này cũng có thể rất nhanh diễn hóa thành đại thế giới. Mà để đại thế giới hấp thu thì sẽ làm căn nguyên pháp lệ của mình càng củng cố, bền chắc hơn. Lực lượng cũng sẽ tiến thêm một bước gia tăng. Đồng dạng là đại thế giới, thế nhưng cũng phân ra 37 loại. Bằng không, thiên giới đại thế giới ngày xưa cũng sẽ không thống ngự chư thiên vạn giới. Tại vũ trụ hư không này, đại thế giới cực mạnh có 5, chính là 5 đại chủ thế giới. Là sau Thái Sơ khởi nguyên, đại năng Kim Đạo Nhân sáng tạo ra hư không tiên giới. Mà thiên giới đại thế giới càng là hạt tâm của 5 đại chủ thế giới, đại thế giới mạnh nhất, pháp lệ mạnh nhất, lực lượng mạnh nhất, thọ mệnh mạnh nhất. Ngoài cái đó ra, trong 5 đại chủ thế giới trừ một bản mạng pháp lệ kiên cố ra, còn tồn tại một vài chủ thế giới có một pháp lệ thần bí. Giống như nói thiên giới đại thế giới liền có hư không mạch luân trung tâm, có thông đạo đi thông thiên giới đại thế giới. Về phần tứ đại thế giới khác, tuy rằng đều không giống nhau, thế nhưng cũng mỗi cái đều có ưu thế riêng. Chỉ là từ thái cổ về sau, ngoài thiên giới đại thế giới ra, bốn đại thế giới đều biến mất. Bởi vậy, tin tức về tứ đại thế giới này kỳ thực cũng không nhiều. Thông Thiên Đại Thánh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1694-1695 hấp thu pháp tắc luân hồi mới thành lập. Hiện tại thế nhân đều biết trong hư không vũ trụ tồn tại vô số đại thế giới. Thế nhưng những đại thế giới này ưu khuyết khác nhau, lại cũng không có khác nhau trên tố chất. Không giống với năm chủ thế giới khác nhau rõ ràng như vậy, mà thông qua thôn phệ căn nguyên pháp lệ của đại thế giới khác, có thể cho đại thế giới của mình càng thêm cường đại. Đây là một sự thực cũng đã sớm được người nghiệm chứng qua. Thiên Cơ Cung của Thiên Cơ Đại Đế kỳ thực không phải chí tôn tiên khí, bởi vì đại thế giới của nó kỳ thực không hoàn thiện. Đây kỳ thực là do Thiên Cơ Đại Đế không phải là địa tiên chân chính, không có đại thế giới hoàn chỉnh, mà là đại thế giới trong Thiên Cơ Cung cùng đại thế giới Thiên Cơ Đại Đế tự mình ngưng luyện không giống. Một gã địa tiên có đại thế giới của bản thân, đó là cùng tính mệnh liên quan. Đại thế giới trong chí tôn tiên khí tuy rằng trọng yếu, thế nhưng nói đến cùng chính là một kiện đồ vật phụ trợ. Cùng đại thế giới do địa tiên tự mình ngưng luyện có khác biệt cực lớn. Thiên về điểm không hợp. Do đó, Thiên Cơ Đại Đế tuyệt không dùng đại thế giới do bản thân ngưng luyện đoạt lấy đại thế giới trong Thiên Cơ Cung. Đại thế giới trong Thiên Cơ Cung của Thiên Cơ Đại Đế kỳ thực không viên mãn. Không chỉ là không viên mãn, thậm chí còn có chỗ thiếu hụt rất lớn. Thế nhưng hắn lại không muốn dùng đại thế giới chính mình luyện đến bù đắp. Vì thế từ khi thượng cổ thời đại bắt đầu, Thiên Cơ Cung của hắn chính là cực phẩm La Thiên pháp khí, cũng không có tiến vào cấp chí tôn tiên khí. Mà hắn thì sao, cũng lợi dụng thời gian dài đem Thiên Cơ Cung của mình ngưng luyện cường đại vô bì. Cơ sở cũng trở nên cường đại vô cùng. Chỉ chờ có cơ hội hấp thu căn nguyên pháp lệ của đại thế giới khác. Một bước thăng thiên, trực tiếp tấn chức làm chí tôn tiên khí. Đồng thời còn là viễn cổ tam thánh thành chí tôn tiên khí trong truyền thuyết. Bất quá căn nguyên pháp lệ của đại thế giới khác kỳ thực không phải dễ dàng tìm được như vậy. Địa tiên là ngưng luyện đại thế giới của bản thân. Bất quá, đại thế giới của địa tiên cùng bản thể liên hệ quá sâu. Toàn bộ căn nguyên pháp lệ trên thực tế đã hóa thân làm một bộ phận. Thế nên khi giết chết địa tiên, như vậy căn nguyên pháp lệ của bọn họ cũng không dễ dàng thu được như vậy. Thiên Cơ Đại Đế có thực lực giết chết địa tiên bình thường, thế nhưng không có năng lực rút ra căn nguyên pháp lệ trên đại thế giới của bọn họ. Trên thực tế không chỉ hắn không có. Trong thượng cổ 99 đế, chỉ có Ngọc Hoàng Đại Đế loại bán bộ thiên tiên mới có năng lực cường đại này. Mà trong hư không mặc dù có rất nhiều đại thế giới thế nhưng Thiên Cơ Đại Đế cũng không có can đảm dẫn nổ đại thế giới trong hư không. Trong hư không vũ trụ, chính là một vài đại tinh hoàn cảnh tốt một chút đều có vô số sinh mệnh. Càng đừng nói là đại thế giới. Một đại thế giới thường thường tồn tại hàng vạn hàng nghìn sinh linh. Những sinh linh này kỳ thực không cường đại. Có đại thế giới thậm chí chỉ có nhân tiên tọa trấn. Thế nhưng hắn cũng không có can đảm dẫn nổ chúng. Bởi vì đem cho hắn vô biên tội nghiệp. Thân là một địa tiên muốn bước vào thiên tiên chi đạo còn có một tia huyễn tưởng như vậy mà nói, phân ra nghiệp lực. Khi thiên tiên kiếp đến sẽ nhiều kiếp số hơn chục lần. Đây cũng là vì sao một vài địa tiên từ xưa hy vọng tiến vào thiên tiên đều trốn đi. Giống như đều là rùa đen rút đầu. Nguyên nhân chính là bởi vì sợ nhiễm tội nghiệp. Có một số còn lại đã nhiễm vô biên nghiệp lực. Đang nỗ lực tiêu hóa những nghiệp lực này. Do đó, ai cũng không được xuất bản sự. Hai con đường đều không tốt. Như vậy muốn ngưng luyện đại thế giới trong Thiên Cơ Cung. Đem Thiên Cơ Cung trở thành chí tôn tiên khí chân chính. Cũng chỉ có từ trong chí tôn tiên khí hạ thủ. Mặc dù trong đại thế giới của rất nhiều chí tôn tiên khí cũng tồn tại sinh linh. Thế nhưng những sinh linh này ý nghĩa cùng đại thế giới trong hư không vũ trụ hoàn toàn khác nhau. Dẫn dắt nghiệp lực cũng không phải cùng một cấp độ. Quan trọng hơn là đại thế giới trong chí tôn tiên khí trên ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, hoàn toàn thuộc về người nắm giữ, thuộc về tài phú của họ. Không giống như là đại thế giới trong hư không vũ trụ. Cho dù là tạo hóa giả, nhiều nhất cũng chỉ là một trưởng khống giả, chứ không phải người nắm giữ chân chính. Nếu như người nắm giữ nguyện ý, hoặc giả người đó cùng bản thân có cừu oán, như vậy, đánh chết người nắm giữ, bạo khai đại thế giới trong chí tôn tiên khí lại thuộc về quan hệ nhân quả. kỳ thực không dẫn đến quá nhiều nghiệp lực. Do đó, Thiên Cơ Đại Đế liền đem chủ ý đánh tới đại thế giới trong Chí Tôn Tiên Khí. Lúc này Vọng Hải Lâu Thành và Vô Ngân Huyết Hải đang liều mạng, cuối cùng dẫn nổ đại thế giới trong Vọng Hải Lâu Thành. Tuy rằng chỉ là một kế hoạch đề phòng của hắn, thế nhưng cho dù kế hoạch ngay từ đầu thuận lợi, không cần dẫn nổ Vọng Hải Lâu Thành, thế nhưng tương lai, Vọng Hải Lâu Thành này chạy tới tận cùng sinh mệnh, đại thế giới cũng là một đòn sát thủ của hắn. Hiện tại, chỉ là căn cứ thực tế cần đem kế hoạch liều mạng một chút mà thôi. Theo hắn thấy, hai kiện Chí Tôn Tiên Khí đồng quy vu tận, chính là Thiên Vương Lão Tử cũng sẽ không thiết đứng ở phụ cận. Bởi vì cho dù là địa tiên, một khi bị ảnh hưởng đến cho dù không có lo lắng về tính mạng cũng sẽ trọng thương. Ai ngờ đến dĩ nhiên lại đột nhiên lao ra một kiện Chí Tôn Tiên Khí khác. Là Chu Báo, là Chí Tôn Tiên Khí của Chu Báo. Nhìn hắc sắc Chí Tôn Tiên Khí hình giọt nước này trùng tiến vào trong lưỡng đại thế giới đang hủy diệt, Thiên Cơ Đại Đế rốt cục hoàn toàn nổi điên.